Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 29. Cả chó mực lẫn Quách Lâm đều giật mình khi nghe thấy tiếng súng. Quách Lâm mơ hồ cảm thấy hơi bất an, nhưng lúc này anh không có cách nào quay đầu. Dù vậy, anh đã thấy chó mực nhếch mép cười đầy đắc ý. Nếu tao là mày, tao sẽ ngoan ngoãn đứng yên, không nhúc nhích. Người vừa bắn là Hắc Nhị. Đúng là lúc nãy gã bị Quách Lâm cầm súng khống chế. Sau khi nhận ra chó mực biến mất, Quách Lâm đã nhanh chóng còng tay gã vào tay lái của xe, rồi nhảy xuống tham gia cuộc đấu súng. Chỉ có điều, lúc đó bên phía Trần Toàn bắn trả quá trát, tình hình cuộc đấu súng hỗn loạn, cho nên không ai phát hiện Hắc Nhị đã bẻ tay lái rồi chạy thoát. Gã thấy Quách Lâm chạy vào rừng truy bắt chó mực nên bám theo sau. Con khẩu súng là do gã nhặt dưới đất lên lúc hai người mãi đánh giáp lá cà. Lúc này trên tay Hắc Nhị vẫn còn lủng lẳng chiếc còng tay cùng với tay lái. Khi nghe thấy Hắc Nhị quát to câu "Đừng nhúc nhích!" mà Quách Lâm không khỏi đành lại. Chó mực dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Quách Lâm, rồi lập tức đứng ra xa, giữ một khoảng cách an toàn với anh. Đến khi Hắc Nhị xuất hiện trong tầm nhìn của Quách Lâm, chó mực mới kêu căng cười to. Đồng chí cảnh sát à, lần này là mày tự chuốc lấy. Tên cảnh sát này từ lần đầu tiên gặp phải đã không ngừng đối địch với bọn chúng. Mấy lần bọn chúng gặp chuyện đều có bóng dáng tên cảnh sát này dính vào. Có thể nói chó mực đã hận Quách Lâm tới mức muốn xẻ thịt lột da. Gã cầm lấy khẩu súng trong tay Hắc Nhị, nói: Vụ giao dịch hôm nay là do cảnh sát bọn mày dàn dựng đúng không? Nếu không, Quách Lâm đã chẳng xuất hiện trong xe của gã đúng lúc như vậy. Quách Lâm không hề đáp lại lời của chó mực. Bộ đàm trên người anh rơi mất trong lúc đuổi theo gã. Hiện giờ, anh chỉ có thể hy vọng đám người cảnh vệ nhận ra sự bất thường, mai chạy tới chi viện. Và lúc này, im lặng chính là cách kéo dài thời gian nhất. Nhưng Hắc Nhị vô cùng khó chịu trước phản ứng của anh. Nó chửi một câu. Còn bà nữa chứ, Kiều Gia là nằm vùng của bọn mày đúng không? Tới tận lúc này, trong lòng gã vẫn chỉ canh cánh vấn đề đó mà thôi. Chó mực cũng đang chờ câu trả lời của Quách Lâm. Chuyện đến nước này, nếu bảo Kiều Gia không có dính dáng gì thì gã chẳng tin. Vừa nãy Kiều Gia giật đống hàng rồi chạy mất, bây giờ cũng không biết hắn đã trốn đâu rồi. Mẹ nó, không ngờ gã lại bị hai tên ranh này chơi một vố đầu như vậy. Mỗi khi nghĩ tới việc bản thân rơi vào tình cảnh hiện giờ là do Quách Lâm và Kiều Gia gây ra, chó mực lại tức điên người. Gã không nhịn được, đạp Quách Lâm một cái, sau đó bảo Hắc Nhị giữ chặt vai Quách Lâm. Cho dù Kiều Gia không phải cảnh sát, thì chắc chắn cũng là do bọn mày gài vào. Kể cả cái tên Lâm Đại Khôn kia nữa, cũng là do bọn mày dựng ra. Quách Lâm chỉ nhìn chó mực, không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Hắc Nhị cầm luôn tay lái, ghi ngang cổ Quách Lâm. Nó ấn rất mạnh, tay nổi cả gân xanh. Mẹ nói chứ, mày nói đi, rốt cuộc Kiều Gia có phải người của mày không? Hắc Nhị không biết khống chế lực tay, bởi vậy sắc mặt Quách Lâm thoát cái đã từ trắng bệch chuyển sang tím tái. Hô hấp khó khăn khiến anh theo phản xạ giơ tay ngược ra sau, tóm lấy Hắc Nhị. Toàn bộ phần cổ họng bị bóp nghẹt, miệng anh chỉ có thể thốt ra những tiếng rên rất khẽ. Thấy Hắc Nhị sắp ghì chết người, song chó mực không hề có ý định bảo em trai dừng lại. Chuyện đã ầm ĩ tới mức này, dù sao gã cũng chẳng thể rủ sạch tội. Có giết chết Quách Lâm thì cũng coi như rút giận thôi. Quách Lâm cảm nhận được oxy đang cạn dần trong buồng phổi của mình, bị ghì chặt từ phía sau, lưng đang ưỡn ra khiến anh không thể dùng lực được. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Nhờ ngày lốt sắp hoàn toàn mất đi ý thức, Quách Lâm bỗng bắt gặp được một bóng dáng ngay phía sau chó mực. Cũng bởi thế nên anh đã dốc toàn bộ sức lực còn lại của mình, dùng một đòn quật bay Hắc Nhị đang đứng sau lưng. Chó mực tức thì định bắn, nhưng lần này chính gã đã biến thành người bị khống chế. Hơn nữa, đây còn là người gã không thể ngờ tới. Kiều Gia. Bàn nãy chó mực đã nhắm thẳng phía rừng cây để chạy trốn. Mà Kiều Gia đương nhiên cũng có suy nghĩ giống gã. Chỉ có điều, hắn không chạy quá xa, bởi chỉ muốn tránh khỏi trận đấu súng. nên chạy được vào trong rừng là hắn dừng lại quan sát tình hình. Đến khi thấy chó mực và Quách Lâm rượt đuổi nhau, hắn mới vô thức núp vào trong một góc. Rồi khi nghe thấy tiếng súng mà Hắc Nhị bắn, hắn nhận ra có điều bất thường. Thấy anh em chó mực định giết Quách Lâm, hắn bèn đi vòng ra sau chó mực, kiếm một cành cây tương đối chắc tay, sau đó đập thẳng về phía gáy của gã. Tiếp đó, cuộc đấu biến thành 2-2. Vừa rồi Hắc Nhị có thể khống chế được Quách Lâm là vì chó mực có súng trong tay. Hiện giờ, với tài nghệ của Quách Lâm, cho dù vừa bị suýt cổ suýt chết, vẫn dư sức khống chế được Hắc Nhị. Còn bên phía Kiều Sa thì không lạc quan cho lắm, bởi chó mực vẫn cầm súng trong tay. Một cú đập của hắn không thể đánh ngất được chó mực, chỉ khiến gã ngã bổ nhào xuống đất, đầu óc choáng váng, song khẩu súng vẫn không bị rơi. Trong giờ phút sống còn, chỉ có thể liều thử một phen. Bởi vậy, khi chưa ai kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy tiếng súng nổ. Họng súng trong tay chó mực bốc khói, con Hắc Nhị đứng phía đằng xa, thì ôm bụng quỳ dưới đất, vẻ mặt đầy khó tin. Anh! Bị trúng đạn khiến Hắc Nhị rơi vào tâm lý sợ chết cực độ. Cũng bởi vậy, gã đã tóm chặt lấy tay Quách Lâm ở bên cạnh mình để cầu xin. Cứu tôi với! Cứu! Cứu tôi! Chó mực đơ người, gã không nhận ra mình đã bớt cò, lại càng không ngờ tới được là mình đã bắn trúng Hắc Nhị. Kiều Gia đứng bên cạnh nhanh chóng bẻ quạt tay cầm súng của gã xuống. Sau một tiếng xương gãy, khẩu súng rơi khỏi tay chó mực. Lúc này, Kiều Gia mới nhìn về phía Quách Lâm. Hai người đều thấy được vẻ mặt chưa hết hoảng hốt của đối phương. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, cả bốn người đều đã dạo qua trước quỷ môn quan mấy lượt. Trên người Quách Lâm dính không ít máu của Hắc Nhị. Anh vô thức ấn tay lên miệng vết thương, ngẩng đầu bảo Kiều Gia. Gọi người đây. Nhưng Kiều Sa vẫn đứng yên đó, chỉ súng về phía chó mực. Kiều Sa, cậu đừng làm chuyện ngu ngốc. Ngay khi nghe thấy tiếng súng đầu tiên, theo phản xạ, cảnh vĩ đã tìm kiếm hướng tiếng súng truyền tới. Nhưng bởi hiện trường không có thêm tiếng súng nữa, nên anh ta phải suy ngẫm một hồi, mới dám chắc chắn bản thân không nghe nhầm, đồng thời lập tức kéo theo hoàn cảnh và Đỗ Tử Bình tỏa ra xung quanh tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, có đồng nghiệp tới báo cho anh ta biết, Hắc Nhị nhân lúc tình hình hỗn loạn đã bỏ trốn. Mấy người đều biết có chuyện chẳng lành. Cảnh vĩ phân công một đội áp tải đám người Trần Toàn về sở trước, bản thân thì dẫn theo một đội vào trong rừng tìm kiếm. Vừa vào trong rừng, bọn họ đã thấy hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Trong lòng ai nấy đều có dự cảm chẳng lành. Đám người cảnh vĩ tăng tốc độ tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy người ở mạn phía đông khu rừng. Lúc đó, Kiều Gia, Quách Lâm, chó mực và Hắc Nhị đều nằm ngã dưới đất. Hắc Nhị và chó mực đã chết, còn Kiều Gia và Quách Lâm thì hôn mê bất tỉnh. Tuy vậy hai người đều không có vết thương nào rõ ràng. Cảnh vệ đỡ Quách Lâm. Một người khác cõng Kiều Gia đi ra khỏi cánh rừng. Tiếp đó bọn họ gọi xe cứu thương, đưa hai người tới bệnh viện. Lúc Quách Lâm tỉnh lại, cảnh vệ đang có mặt trong phòng bệnh của anh. Quách Lâm cảm thấy gáy mình đau nhói, như thể bị nứt toát ra vậy. Anh vô thức đưa tay sờ gáy, rồi quay đầu hỏi. Tôi bị sao vậy? Cảnh vĩ đang xem báo cáo, thấy tiếng Quách Lâm mới ngẩng đầu lên nhìn. Vẻ lo lắng trên gương mặt anh ta dần giảm bớt. Thay Quách Lâm tỉnh, cảnh vĩ lại độc mồm độc miệng như bình thường. Đến cả cảnh sát Quách chúng ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thì mấy cảnh sát quẹn như tôi đây, có mắt thần đâu mà biết. Khu rừng đó cũng chẳng thể có máy quay an ninh được. Chó mực và Hắc Nhị thì sao? Đều chết rồi. Chết rồi. Quách Lâm ngạc nhiên nhướng mày hỏi lại, đồng thời cũng cố gắng nhớ tình hình lúc đó. Cuối cùng, trí nhớ của anh dừng lại ở cảnh tượng Kiều Sa giơ súng nhắm thẳng vào chó mực. Anh đã khuyên Kiều Sa đừng làm chuyện ngu ngốc, nhưng đối phương lại chỉ đáp trả anh một câu. Hai tên này mà không chết, tôi sẽ không sống bình yên được. Nếu thân phận của Kiều Sa bị bại lộ, bất kể chó mực và Hắc Nhị có kết cục thế nào, thì tin tức này cũng sẽ truyền ra ngoài. Đến lúc đó, đám đàn em của chó mực chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng. Ánh mắt của Kiều Sa lúc đó không hề có chút do dự. Ký ức của Quách Lâm dừng lại ở đây. Anh câu mày. đâu quá đâu, khiến anh không khỏi bóp mày xoa trán thật mạnh. Vậy mấy tên côn đồ còn lại các cậu xử lý thế nào rồi? Tạm thời giam trong sở. Cảnh vị đặt báo cáo trong tay xuống, hỏi. Quách Lâm, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu câu này. Rốt cuộc, cậu có quan hệ thế nào với tên côn đồ Kiều gia đó? Quách Lâm bình tĩnh hỏi ngược lại. Tại sao cậu hỏi vậy? Tôi cảm thấy cậu quan tâm tên đó hơi thái quá. Mấy chuyện gần đây hình như đều có liên quan tới hắn. Cậu nói thật đi, có phải Kiều gia là chỉ điểm của cậu không? Sau khi Quách Lâm lẻn lên xe của chó mực, con tự ý tắt bộ đàm một lúc. Bởi vậy, bọn họ không nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa chó mực Hắc Nhị với Trần Toàn. Nhưng xét theo tình hình hiện giờ, ít nhất có thể khẳng định được hai người này có quen biết nhau. Nếu không, họ đã chẳng nằm ngất cùng nhau ngay bên cảnh sát hai anh em chó mực. Tuy nhiên, Quách Lâm lại đáp rất nhanh. Không phải. Mặc cho cảnh vĩ nghi ngờ ra mặt, Quách Lâm đã chỉ quan tâm tới chuyện khác. Đội trưởng Thẩm nói gì không? Anh ấy bảo khi nào cậu tỉnh thì quay về sở, cho anh ấy một lời giải thích hợp lý. Hả? Đống ma túy ấy. Cảnh vĩ nhìn Quách Lâm. Cái đống ma túy mà lúc trước cậu thề thốt sẽ mang về nguyên đai nguyên kiện, đến giờ vẫn chưa tìm thấy đâu cả. Thực ra đâu chỉ là chuyện về ma túy. Theo kiểm tra mẫu vỏ đạn, cả chó mực và Hắc Nhị đều bị bắn chết bằng cây súng của Quách Lâm. Song cây súng đó lại nằm trong tay Kiều Sa. Lúc bọn họ thấy Quách Lâm, anh nằm ngất ngay bên cạnh Hắc Nhị, trên người còn dính rất nhiều máu. Chó mực thì bị bắn trúng đầu, Kiều Sa cầm súng ngã gần đó. Nhìn thế nào cũng có thể thấy Kiều Sa là người đã bắn. Chưa kể, từ lúc tỉnh lại cho đến khi bị áp giải về sở, cái tên Kiều Sa này vẫn không hề nói lấy một câu. Bởi vì còn ở trong bệnh viện nên cảnh vĩ không định nói quá chi tiết với Quách Lâm, dù sau đây cũng không phải nơi để bàn chuyện công việc. Bản thân anh ta không phải người của đội phòng chống ma túy, mấy chuyện này cứ để cho Thẩm Quân với Quách Lâm trao đổi trực tiếp thì hơn. Sau đó cảnh vĩ gọi y tá tới. Xác nhận Quách Lâm không có vấn đề gì xong, hai người cùng rời khỏi bệnh viện luôn. Quách Lâm không dám để lỡ thêm thời gian, đi thẳng tới phòng làm việc của Thẩm Quân. Hoan Cảnh và Đỗ Tử Bình cũng có mặt. Thấy Quách Lâm đi vào, hai người đều có chút ngạc nhiên. Ấy, sao cậu đã xuất viện rồi? Em không sao rồi, nghe nói đội trưởng cho gọi em. Thẩm Quân đặt bút xuống. Nếu cậu nằm viện thêm 2 ngày, thì còn có thể được thoải mái thêm 2 ngày đấy. Câu nói của anh ta mang theo sự mỉa mai rất rõ ràng. Quách Lâm biết lúc này tâm trạng của Thẩm Quân không hề vui vẻ, cho nên cũng không dám đáp trả hay giải thích gì. Anh kéo chiếc ghế trước mặt người đội trưởng của mình ra, ngồi xuống rồi bắt đầu trình bày. Lúc đó em đuổi theo hai anh em chó mực, rồi vật lộn với chúng. Trong lúc chiến đấu, chẳng may súng cớp cò, nên đã bắn chết Hắc Nhị. Ý cậu là Hắc Nhị bị chó mực bắn chết? Vâng, điều này cũng coi như báo ứng. Thế còn chó mực? Quách Lâm không trả lời ngay, mà quay sang hỏi xin Hoàng Cảnh điếu thuốc. Anh cũng không để tâm chuyện trong phòng có quy định cấm hút thuốc, cứ thế bật lửa. Sau đó rít 2 hơi rồi mới lắc đầu đáp. Em không biết. Không biết. Thẩm Quân đập bàn, đứng bật dậy. Quách Lâm, cậu có gan trả lời lại một lần nữa cho tôi nghe xem. Em thật sự không biết. Quách Lâm càng cau mày chặt hơn. Hắc Nhị trúng đạn là chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó em mãi tập trung nhìn Hắc Nhị, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta đánh ngất rồi. Quách Lâm nói rất chậm, thái độ của anh gần như có thể coi là thành thật. Thẩm Quân không phải cảnh sát mới vào nghề. Thấy dáng vẻ của Quách Lâm, anh ta cũng biết có một vài việc Quách Lâm đã giấu giếm không nói ra. Quách Lâm, cậu đừng có nói với tôi là cậu bị người ta đánh một cú là ngu luôn. Cậu biết mình đang nói cái gì không hả? Hoan Cảnh và Đỗ Tử Bình ngồi bên cạnh đều giữ im lặng. Tuy lần hành động này đôi bên hợp tác, nhưng cụ thể bên phía chó mực vẫn do Thẩm Quân phụ trách. Bọn họ không có trách nhiệm nhúng tay vào. Hơn nữa, tình huống trong rừng lúc đó thế nào, không có người thứ ba biết. 2 trong số 4 người liên quan đều đã chết, 1 người thì chưa chịu mở miệng. Cũng bởi vậy khẩu cung của Quách Lâm về cơ bản sẽ được nhận định là sự thật. Nhưng hiện tại, không biết vì lý do gì mà Quách Lâm không chịu nói ra sự thật. Thẩm Quân đã không còn kiên nhẫn. Quách Lâm, Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, rốt cuộc tại sao chó mực chết? Hành động truy bắt kết thúc, quân ta không có thương vong, toàn bộ mục tiêu đều bị tóm gọn đưa về quy án. Nhưng lượng ma túy được dùng để làm mồi nhử trong kế hoạch đã biến mất không rõ tung tích. Quách Lâm, người phụ trách toàn bộ hành động lần này, tạm thời bị đình chỉ công tác do nghi ngờ có liên quan tới cái chết của hai anh em chó mực và Hắc Nhị. Kêu Sa đã nghe được kết quả từ miệng của cảnh vĩ. Hắn bị giam trong phòng tạm giam của sở cảnh sát, có người canh chừng suốt 24/24, và trong vòng 40 tiếng đồng hồ qua, hắn chưa hề thấy bóng dáng của Quách Lâm. Đối diện với khuôn mặt chán chường dở sống dở chết, cảnh vĩ bực bội gõ tay xuống bàn để khiến Kiều Sa chú ý vào mình. Mấy chuyện tôi vừa nói, cậu có nghe thấy không hả? Hiện giờ Quách Lâm gánh hết mọi tội lỗi. Cậu mà không mở miệng là Quách Lâm có thể bị phán cho tội tắc trách dẫn đến cái chết. Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, có phải cậu đã giết chó mực không? Kiều Sa vẫn chỉ nhìn chăm chăm xuống mặt bàn. Hắn nhớ lại lúc ở trong con ngõ nhỏ, Quách Lâm tóm lấy cổ áo mình, nói rất chắc chắn rằng nếu thật sự có chuyện xảy ra, anh sẽ không để mặc kệ hắn. Rồi lại nhớ tới hình ảnh Kiều Sản nằm ngã dưới đất, mặt bê bết máu. Bao nhiêu năm nay, bản thân hắn bước từng bước đầy khó nhọc về phía trước, chưa từng có ai dừng lại vì hắn, và hắn cũng không cần chịu trách nhiệm về ai. Hắn nhắm chặt mắt. Không phải do tôi giết. Tiếng nói của Kiều Sa rất khẽ, nhưng vẫn đủ rành rọt. Tôi không giết chó mực. Hết chương 29. Chương 30. Về chuyện tạm đình chỉ công tác chờ điều tra, thật ra Quách Lâm cũng không quá để tâm. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy không thỏa đáng hoặc lo cho Quách Lâm, nhưng bản thân anh lại dửng dưng. Thậm chí lúc nhận được thông báo từ thống quân, anh còn chẳng có phản ứng. Lúc đó hoàn cảnh cũng có mặt, không nhịn được, cười báo. Cái thằng nhóc này cũng điềm tĩnh thật đó. Nhìn tuổi tác thì tính ra chưa vào nghề được bao lâu, vậy mà đã có thể giữ cho bản thân luôn bình tĩnh khi gặp chuyện. Thẩm quân thì lại xì một tiếng, ra chiều không vui vẻ cho lắm. Tôi đã cảnh báo trước là làm gì cũng phải cẩn thận, vậy mà vẫn mắc phải sai sót lớn như thế. Số ma túy kia mà bị mất thì không chỉ đơn giản là tạm đình chỉ công tác thôi đâu. Chưa biết chừng đến bộ phục trên người cũng chẳng xử nổi luôn ấy chứ. Cậu cũng tin rằng chuyện này có liên quan tới cậu ta sao? Sao lại không? Hiện trường không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy còn người khác có mặt lúc đó. Trên khẩu súng thì chỉ có dấu vân tay của hai người. Tên côn đồ kia thì khai đúng một câu bản thân không giết người. Mà ma túy sẽ ở đâu tên đó cũng chẳng chịu khai. Ngoài Quách Lâm ra còn có thể là ai được hả? Hoan Cảnh nhướng mày. Cái tật ăn nói ngang như cô của cậu bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi. Nếu thật sự nghi ngờ thì đã chẳng có chuyện Quách Lâm bị đình chỉ công tác để điều tra. Với tính cách của mình thống quân, đã chẳng ném thẳng Quách Lâm vào tù luôn rồi. Cấp trên luôn thúc giục anh ta phá án, kết thúc mọi chuyện, nhưng anh ta đều không chịu, còn chẳng phải là vì đang nghĩ cách để bảo vệ cho Quách Lâm sao? Chỉ có điều, nếu nói toạt ra, thì thống quân lại có hơi mất mặt quá. Cũng bởi vậy, Hoan Cảnh không hề nói gì thêm, chỉ đánh mắt nhìn Đỗ Tử Bình đứng bên cạnh một cái. Trong ánh mắt mang theo tia hài hước. Bọn họ đều cảm nhận được Quách Lâm không nói ra hết sự thật là vì một lý do khác nữa. Tuy nhiên trước mắt bọn họ chưa biết tính toán của Quách Lâm như thế nào, nhưng thẩm quân sắp xếp như vậy cũng coi như dành thêm ít thời gian cho Quách Lâm. Hay có thể nói là anh ta đang cho Quách Lâm một cơ hội cuối cùng. Tiếp sau đây, chỉ có thể chờ xem rốt cuộc cậu cảnh sát Quách này muốn làm gì nữa thôi. Trong khi đó, về phía Quách Lâm hai hôm nay, cứ đúng 8 giờ là anh thức dậy, sau đó chạy bộ. Chạy xong hai vòng, anh đã quay về ký túc xá tắm rửa, tiếp đó xuống dưới tầng mua thức ăn. Ăn trưa xong, anh ngủ một giấc ngắn, rồi đến chiều tới phòng tập thể thao. Dù vậy, anh chắc chắn sẽ quay trở về trước bữa tối để nấu cơm cho Kiều Sáng. Từ sau khi Kiều Sa xác định được thời gian giao dịch thì Quách Lâm đón Kiều Sản tới ở cùng mình. Dù sao anh cũng là cảnh sát, chẳng may bị người quen thấy thường xuyên ra vào chỗ ở của Kiều Sa cũng không tốt. Chừng nào vụ Hắc Nhị còn chưa giải quyết xong triệt để thì anh không thể gia tăng thêm phiền phức không đáng có. Nhưng nếu để Kiều Sản ở một mình, Quách Lâm cũng sợ xảy ra chuyện lần nữa. Chính vì thế anh dứt khoát đưa luôn Kiều Sản tới ở trong ký túc xá với mình. Anh xin cho Kiều Sản nghỉ học mấy ngày, dặn dò cậu không được ra khỏi phòng, cho nên suốt mấy ngày trời, Ngoài làm bài tập, thì cậu chỉ đồ đố trong ký túc xá của anh xem tivi. Quách Lâm cảm thấy hai anh em Kiều Gia khá thú vị. Kiều Gia có tính cách tinh tế, tỉ mỉ, nhưng không từ thủ đoạn nào. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, bất kể là ngạo mạn hay khom lưng uốn gối, thậm chí bò nằm ra đất, hắn đều không hề hấn gì. Thế nhưng cậu em trai lại là một học sinh chăm ngoan, cực kỳ thành thật. Ngay cả chuyện Quách Lâm bảo cậu nói dối là bị ốm để xin nghỉ, mà cậu nhóc căng thẳng tới nỗi ăn nói lắp bà lắp bắp. Từ đó có thể thấy, Kiều Gia đã bao bọc Kiều Sản rất chu đáo. Hắn thực sự không có ý định cho em trai bước theo con đường của mình. Tuy lúc ban đầu, Kiều Sản không hiểu vì sao Quách Lâm lại muốn đón cậu tới ở cùng. Song Kiều Gia từng có dặn, nếu thực sự xảy ra chuyện mà không giải quyết được, thì cứ tìm Quách Lâm. Cho nên, khi Quách Lâm tới nói chuyện, cậu đã ngoan ngoãn đi theo. Nhưng bởi mãi không gặp được Kiều Gia, nên Kiều Sản không khỏi lo lắng. Anh Lâm, anh trai của em không sao thật chứ? Lúc này, Quách Lâm đang nhặt rau trong bếp, nghe hỏi vậy cũng chẳng quay đầu lại, mà đáp luôn. Không sao. Thế khi nào anh em về? Sắp rồi. Quách Lâm để rau sang một bên, mở vòi nước bắt đầu rửa. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy. Một lúc sau, Kiều Sản thò đầu vào bếp, hỏi. Anh Lâm, anh nói thật cho em biết đi, có phải anh em xảy ra chuyện rồi đúng không? Vì sao em lại nói vậy? Cuối cùng Quách Lâm cũng quay đầu lại, tuy nhiên vẻ mặt anh vẫn rất ung dung. Anh đã nói với em rồi, anh em không sao hết, em không tin anh hả? Cũng không phải vậy. Bằng nay tuổi nhưng ngoài Kiều Gia thì Kiều Giảng chẳng phục ai bao giờ. Tuy nhiên với Quách Lâm, cậu cảm thấy rất đáng tin cậy. Cậu gãi đầu nói, chẳng qua là em cứ thấy trong lòng không yên. Hai hôm nay anh cũng ở nhà suốt, cho nên em mới cảm thấy chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Có lẽ vì thời gian vừa qua, Kiều Gia luôn trong trạng thái căng thẳng và mẫn cảm, nên ít nhiều ảnh hưởng tới Kiều Sản. Tuy cậu không biết cụ thể, nhưng cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Quách Lâm dừng tay lại, dựa người vào tường bếp, nói chuyện. Em biết anh làm gì rồi đúng không? Anh là cảnh sát? Ừ. Anh trai em là chỉ điểm của anh. Nếu Kiều Gia có ở đây, chắc hắn đã nhảy dựng lên rồi. Nhưng giờ hắn không có mặt, nên chẳng thể ngăn Quách Lâm nói tiếp. Trong khoảng thời gian vừa rồi, cậu ta giúp anh phá được một đường dây buôn bán ma túy, cho nên mới không về nhà được. Lần trước em bị đánh cũng là vì chuyện đó. Nếu bọn chúng tới tìm em, thì có phải là thân phận của anh trai em bị lộ rồi đúng không? Không phải. Anh trai em rất thông minh. Quách Lâm nói xong mà không khỏi sửng sốt một thoáng. Sau đó anh nhớ mày. Em không cần nói chuyện này với anh trai em. Kiều Gia dặn Quách Lâm là không được nói quan hệ giữa hai người cho Kiều Sản biết. Tuy nhiên, sau hai ngày ở chung với thằng bé, Quách Lâm cảm thấy Kiều Sản chẳng phải không biết gì về cuộc sống của Kiều Gia. Chỉ có điều, cậu chọn cách im lặng để Kiều Gia không cảm thấy có quá nhiều áp lực tâm lý. Suy cho cùng, đều là người một nhà. Nếu Kiều Gia có mệnh hệ gì, người duy nhất có tư cách ký tên cũng chỉ có Kiều Giảng mà thôi. Quách Lâm bèn bảo Kiều Giảng cùng vào bếp nấu cơm với mình. Về chuyện chó mực và hắc nhị, Quách Lâm vừa nấu cơm, vừa bình thản kể lại từng chút một cho Kiều Giảng nghe. Anh trai em không muốn anh kể cho em nghe, nhưng anh lại thấy em có quyền được biết hằng ngày cậu ta làm những gì. Kiều Giảng nghe xong, không nói một câu nào. Lúc trước cậu mơ hồ đoán được là một chuyện, còn khi thực sự nghe lời xác nhận của Quách Lâm thì lại là chuyện khác. Chỉ có điều, cậu không nói gì, Quách Lâm cũng kể vậy thôi. Anh im lặng, nấu cơm, xào rau. Đến khi cơm nước xong xuôi thì bảo Kiều Giảng dọn bát đũa, ăn cơm. Hai người ngồi bên mâm cơm, Kiều Giảng không nhịn được, hỏi một câu. Làm người chỉ điểm rất nguy hiểm đúng không anh? Nguy hiểm hơn làm cảnh sát nữa. Kiều Giảng hỏi gì thì Quách Lâm đáp nấy, anh còn rót một cốc nước đưa cho cậu. Nhưng mà anh trai em giúp anh phá án xong thì sau này có thể sống một cuộc sống yên ổn với em. Trước đây anh em bị anh bắt rồi hả? Cũng không tính là vậy. Nghĩ lại thì đúng là từ lần gặp đầu tiên, Quách Lâm đã chẳng thể nghĩ được có một ngày bản thân sẽ khiến Kiều Gia phải vào đồn cảnh sát uống nước chè. Cho dù anh biết Kiều Gia không phải là một người dễ dàng nghe theo lời người khác, nhưng khi chính hắn đề nghị làm người chỉ điểm, không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà anh đồng ý luôn. Đến lúc anh báo cáo chuyện này với đội trưởng thống quân, anh ta còn cho rằng anh chém gió. Một cảnh sát quèn như anh cũng chơi trò chỉ điểm cơ đấy. Lúc đó Kiều Gia còn thề thốt với anh rằng, cho dù có chết, hắn cũng quyết không vào tù. Kết quả hiện giờ, hắn vẫn đang trong tù đấy thôi. Nghĩ tới tình hình lúc này của Kiều Gia, Quách Lâm lại có phần lo lắng. Anh bỏ đũa xuống. Kiều Giảng, nếu sau này em có nói mấy chuyện này cho anh trai em nghe, thì nhớ nói hộ anh một câu nữa. Vâng. Em nói, nếu cậu ta có làm sao, anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu có một ngày cậu ta đi nhầm lối, anh cũng quyết không nương tay với cậu ta. Kiều Giảng ngơ ngẩn, một lúc lâu sau, cậu mới gật đầu. Em biết rồi. Ở bên ngoài, Quách Lâm đóng vai bảo mẫu thay cho Kiều Gia. Còn trong phòng tạm giam, ngày ngày Kiều Gia phải đối mặt với cái câu mày nhằn trán của cảnh vĩ. Giờ thì hắn mới hiểu, nếu so giữa cảnh sát với nhau, Quách Lâm vẫn được coi là thấu tình đạt lý hơn cả. Chỉ ít mỗi lần hai người gặp nhau, trừ khi hắn bị khích tướng, còn không Quách Lâm rất ít khi sững cổ lên với hắn. Không như cái tên cảnh vĩ này, gần như hôm nào cũng chạy tới quát tháo vào mặt hắn một hồi. Như thể hắn không mở miệng thì anh ta sẽ bóp chết hắn vậy. Mẹ nói chứ, Kiều Gia, rốt cuộc cậu có nói không hả? Có gì khai được thì tôi đã khai hết từ đầu rồi. Thật ra chính bản thân Kiều Gia cũng thấy rất phiền. Cái tên cảnh vĩ này cố chấp hơn nhiều so với dự tính của hắn. Cho dù bị thẩm quân cảnh cáo rồi mà vẫn không chịu bỏ qua. Phải nói là anh ta tới kiếm chuyện với hắn đúng giờ hơn cái ăn cơm. Tính ra Quách Lâm có quan hệ khá tốt với người khác, thật sự không ít người lo lắng cho anh ta. Với thái độ hiện giờ của Kiều Gia, cho dù đã được trải nghiệm mấy ngày, nhưng cảnh vĩ vẫn không nhịn được mà bốc hỏa. Cứ tiếp diễn như vậy, sớm muộn gì, lệnh xử phạt dành cho Quách Lâm cũng được truyền xuống. Khẩu súng đã bắn chết chó mực nằm trong tay cậu, cậu phủ nhận cũng không có tác dụng. Ngoài ra, một đám người tận mắt nhìn thấy cậu giật túi ma túy chạy đi. Cậu cứ cứng đầu cứng cổ như vậy thì được lợi lộc gì hả? Thành thật khai ra, tôi còn có thể nói đỡ với bệnh viện kiểm soát, giữ lại cái mạng cho cậu. Cảnh vĩ nghiến răng nghiến lợi ngồi phân tích lợi hại. Trong đầu anh ta thì nghĩ, cái tên Kiều Gia này, hẳn thấy bản thân dựa cột chắc rồi, nên quyết kéo theo Quách Lâm, làm đệm lưng đây mà. Hắn sống chết không khai ra chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cho dù Quách Lâm không bị truy cứu sai lầm, thì cũng sẽ bị phạt vì tội chưa làm tròn chức trách. Nhưng có vẻ mấy điều này không phải việc quan trọng với Kiều Gia. Đối với một cảnh vị kích động đến mức luôn miệng quát tháo, bản thân hắn lại trưng ra vẻ mặt thờ ơ. Thậm chí khi có người đi vào bảo cảnh vị ra ngoài bình tĩnh lại, Kiều Gia vẫn chẳng hề nhúc nhích. Chẳng ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, cũng chẳng ai biết được vì sao Quách Lâm lại quyết gánh cái tội danh này. Mà thời gian thì chẳng chờ ai. Cho dù thẩm quân muốn giúp Quách Lâm đến mấy, song toàn bộ kế hoạch phát sinh vấn đề lớn vậy, chắc chắn cấp trên sẽ có khiển trách. Sau khi cố kéo dài thời gian một tuần, cuối cùng cấp trên cũng cử đội điều tra xuống. Thẩm quân thông báo cho Quách Lâm hôm sau tới sở để tiếp nhận điều tra. Điều này gần như đồng nghĩa với việc Quách Lâm không thể tránh được việc bị xử phạt lần này. Những khi không bị lôi đi thẩm vấn, Kiều Gia đều dành thời gian để nằm ngủ, bất kể là ngày hay đêm. Suy cho cùng, hắn cũng chẳng có việc gì để làm. Ngoài ra, mỗi lần thẩm vấn đều có người khuyên hắn suy nghĩ cẩn thận. Song hắn chẳng thèm tốn công tốn sức nghe theo làm gì. Hắn chỉ đang đợi, đợi người thật sự sẽ nói chuyện với hắn đến. Nhưng cũng may, ngay trước kỳ hạn kết thúc, cuối cùng hắn đã gặp được người đó. Trong bóng đêm, khi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Kiều Gia tức thì mở choàng hai mắt. Vào giờ này, không thể nào là cảnh sát tới đưa hắn đi thẩm vấn được. Nửa đêm canh ba, hầu hết cảnh sát đều đã tan ca, mà trong phòng tạm giam này chỉ mỗi mình hắn bị nhốt. Hiển nhiên mục tiêu của người tới lúc này chính là hắn mà thôi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rất vững vàng, không hề gấp gáp. Khi cảm nhận được âm thanh kia dừng lại trước mặt, Kiều Gia nhìn thấy rõ một cảnh sát còn mặc nguyên đồng phục trên người. Xong, hắn không hề biết người này. Không chỉ không biết, mà phải nói hắn chưa từng gặp bao giờ. Kiều gia, đối phương gọi tên hắn, có vẻ biết hắn không hề ngủ. Người này thoát cái đã mở cửa phòng tạm giam, sau đó khóa cửa lại, nhốt luôn cả bản thân cùng với Kiều gia. Kiều gia cau mày, hỏi. Đồng chí à, nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ hả? Chỉ cần mày chịu nói ra chỗ sống ma túy, tao sẽ để cho mày được ngủ yên thôi. Gã cảnh sát này chỉ mỉm cười mà trông còn gợi đòn hơn có Quách Lâm. Kiều gia ngồi hẳn dậy, đáp. Tôi đã nói rồi, đừng hỏi tôi về ma túy. Có hỏi, tôi cũng không nói đâu. Chết đến nơi rồi, còn cứng đầu hả? Hả? Kiều gia cười mỉa một tiếng. Chỉ cần tôi không nói, thì chẳng có ai nỡ để tôi chết cả. Tôi nói ra rồi, thì mới đúng là chết đó. Ồ, mày nói vậy là sao? Là sao thì cũng không liên quan tới anh. Hắn không muốn nói chuyện tiếp với gã cảnh sát không biết từ đâu nhảy ra. Kiều gia quay đầu, nhắm mắt, ra đều từ chối việc tiếp tục lãng phí thời gian. Đối phương chỉ lưỡng lự một lúc, sau đó bước tới túm Kiều gia dậy, ghì chặt lên tường. Tao không giống với bọn cảnh vĩ đâu. Gã cảnh sát này không hề nhả tay. Kiều gia bị ghì gần như nghẹt thở. Trong bóng tối mờ mịt, Kiều gia thoáng thấy sự điên cuồng tràn ngập trong mắt đối phương. Mày cố ý không khai ra, là vì mày biết rõ trong đây mới là nơi an toàn nhất dành cho mày. Ra ngoài, mày chỉ có con đường chết. Hôm nay mày không nói, sau này mày sẽ phải hối hận. Gã cảnh sát ghì cổ Kiều gia. Mày không muốn thằng em trai mày phải vào bệnh viện một lần nữa chứ? Vẻ mặt Kiều gia lập tức thay đổi, biết lời đe dọa của mình có tác dụng. Gã cảnh sát hơi thả lỏng tay, nói tiếp. Chỉ cần mày nói cho tao biết ma túy ở đâu, ngày mai mày sẽ được ra ngoài. Kiều gia bật cười. Anh dựa vào đâu mà có thể đưa tôi ra khỏi đây? Tao không có thời gian để lằng nhằng với mày. Vì Kiều gia lại tỏ ra không biết điều, đối phương vừa thả lỏng tay, giờ lại càng ghì chặt cổ của Kiều gia hơn. Mà bởi tay còn đeo còng, nên hắn chẳng thể phản kháng nổi. Gã cảnh sát giữ chặt vai hắn. Một tay bịt miệng hắn lại, sau đó bất thình lình vặn trật khớp vai Kiều gia. Kiều gia đau đớn, mồ hôi lạnh gần như thấm ướt quần áo trên người hắn. Gã cảnh sát buông tay, lúc này Kiều gia đầu đến run rẩy đôi môi, chẳng nói thành lời. Hắn dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn. Mày là kẻ tuồn tin tức cho chó mực. Thủ đoạn này không thể là cách thẩm vấn của cảnh sát được. Mặc dù đau đớn là vậy, nhưng đầu óc Kiều gia vẫn rất tỉnh táo. Muốn khiến cho tao nói ra chỗ giấu ma túy, vậy mày phải đồng ý với tao mấy điều kiện. Mày còn muốn mặc cả với tao sao? Nếu không, mày cứ cho tao thêm một phát nữa. Kiều gia gượng cười. Tao mà chết là mày cũng chết đó. Đối phương suy tính một hồi, có vẻ đang đoán xem rốt cuộc lời của Kiều gia có đáng tin hay không. Chừng 2 phút sau, cuối cùng, gã cũng gật đầu. Mày nói thử xem. Thứ nhất, không được động vào em trai tao. Câu này, Kiều gia gằn rõ từng từ. Hắn ôm chặt lấy bên vai đã đau tới mất luôn tri giác. Sau đó cố gắng hết sức lực để đứng thẳng người dậy, để bản thân trông không quá chật vật trước đối phương. Thứ hai, tao muốn có tiền trợ cấp. Bao nhiêu? Ít nhất phải đủ cho em trai tao học xong đại học. Còn gì nữa? Còn có, mày lại gần đây. Kêu ra câu mày, nhắm mắt lại. Mồ hôi trên trán chạy xuống cằm rồi xuống cổ hắn. Hắn khẽ hò hai tiếng, đến khi mở mắt ra, trong đó đã nhuộm thêm ý cười. Mày gọi tao một tiếng ông Kiều, tao sẽ nói cho mày biết. Giọng nói cố ý khiêu khích của hắn, khiến vẻ mặt gã cảnh sát thoát cái âm trầm. Mày đúng là chán sống rồi. Gã siết chặt bên vai còn lại của Kiều gia, định giở đòn cũ một lần nữa. Kiều gia rụt người lại, mở miệng chặn ngang. Từ từ đã, để tao nói. Đối phương nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn ngừng lại. Rốt cuộc, ma túy bị mày giấu ở đâu? Ở trong nhà của Quách Lâm. Kiều gia nói rất khẽ, bởi hắn thật sự quá đau, đến nỗi gần như chẳng còn chút sức lực nào để mà quát. Đáp án của hắn khiến gã kia sửng sốt. Gã bất giác hỏi lại. Mày nói cái gì? Tao nói là ma túy ở nhà Quách Lâm. Kiều gia đứng dựa vào tường, không ngừng thở dốc, nhưng trên mặt lại là một nụ cười đầy kiêu căng, hằng hốc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tên cảnh sát trước mặt. Ma túy ở nhà Quách Lâm, mày đi lấy đi. Thằng chó! Bàn tay đang giữ chặt vai Kiều gia vừa định ấn xuống, Bỗng có một giọng nói thứ ba vang lên trong không gian vốn dĩ chỉ có hai người. Thả cậu ta ra. Chẳng mấy khi Quách Lâm lại mặc cảnh phục, và lúc này anh đang đứng ngay dưới ánh đèn nơi hành lang, tay cầm súng chỉ thẳng tới. Trong tiếng cười của Kiều Gia cùng với ánh mắt bất ngờ của gã cảnh sát, anh bực bội câu mày, bước về phía trước thêm hai bước, đồng thời nhắc lại một lần nữa. Tôi nói, thả cậu ta ra. Hết chương 30. Chương 31. Gã cảnh sát này tên Triệu Đống, là một cảnh sát hình sự tương đối lão làng của đội phòng chống ma túy. Bình thường, gã không tỏ ra nổi trội ở bất kỳ mặt nào, cũng rất ít khi đứng ra thể hiện bản thân. Nếu không phải vì vụ án này, sẽ chẳng ai chú ý đến gã. Quan hệ giữa gã với chó mực bắt đầu từ 2 năm trước. Bình thường, Triệu Đống tham gia không ít những cuộc rượu chè, bạn bè cũng khắp nơi. Trên bàn rượu, gã quá quen với việc nịnh nọt, tần bốc người khác. Hơn nữa, cũng thường tham gia những buổi hội họp của các nhân vật có máu mặt để mở mang tầm mắt. Cứ như vậy mà xui quỷ khiến thế nào mà gã lại lún sâu vào mấy trò đỏ đen. Ban đầu chỉ là bài bạc với số tiền nhỏ, đến cuối cùng thì gần như tán gia bại sản, còn suýt khiến gia đình tan vỡ. Tất nhiên sau đó có người ra mặt giải quyết mọi chuyện cho gã. Cũng bắt đầu từ đây, Triệu Đống bị ép phải bán tin tức nội bộ cảnh sát ra ngoài. Từ một vài chuyện không quan trọng đến những chuyện mà chính gã nghe cũng sợ hãi. Nhưng nói cho cùng, việc đó chẳng khác gì lúc gã lún sâu vào đỏ đen. Sự kích thích qua đi thường để lại sự tê dại sung sướng. Để bảo vệ mình, Triệu Đống không thể không nghe lệnh người khác. Mà ở trong sở, gã cũng không xông pha tuyến đầu, bởi biết càng ít thì càng an toàn. Lần này bị Quách Lâm bắt tận tay, gã cũng hiểu bản thân vậy là chấm hết. Cho nên, khi ngồi trong phòng thẩm vấn, có gì gã đều khai hết, gần như chẳng hề chối cãi. Khi Quách Lâm cầm tờ ghi khẩu cung ra khỏi phòng thẩm vấn, cảnh vĩ đã ngăn lại, hỏi: "Cậu nói thật cho tôi biết, trong ván cờ mà cậu bố trí, còn có bao nhiêu tên ngốc bị cậu xoay vòng vòng như tôi hả?" Quách Lâm biết trước cái tên này sẽ tới chất vấn mình. "Tôi không nói cho ai biết hết." "Lừa trẻ con chắc, ngay có đội trưởng thẩm mà cậu cũng không nói hả?" "Ban đầu tôi cũng chưa chắc chắn, nên không nói cho đỡ rắc rối." Không chắc chắn mà cậu bày ra một trận ồn ào như vậy. Ôi trời, thôi tôi lại cậu luôn đó. Nếu Triệu Đống không thò mặt ra, thế cuối cùng cậu định dọn dẹp rác rưởi kiểu gì? Chẳng lẽ gánh án kỷ luật thật chắc? Quách Lâm cười đáp. Nếu thật sự không ép cho gã thò mặt ra được, cùng lắm tôi giao ma túy cho cấp trên, đồng thời trình bày rõ ràng chuyện xảy ra hôm đó. Cấp trên làm quyết liệt đến vậy cũng là vì mấy gói ma túy, chứ không thật sự muốn giáng tội ba cấp đâu. Thế rốt cuộc là ai giết chó mực với Hắc Nhị? Tôi không biết. Quách Lâm cau mày, nhưng chắc chắn không phải Kiều Gia. Sao cậu biết? Có ai giết người xong còn cầm súng trong tay rồi tự đánh ngất mình ở hiện trường vụ án không? Cậu thấy tên đó ngu xuẩn như vậy sao? Trừ khi não có vấn đề, còn không chẳng có ai làm chuyện như vậy cả. Cảnh vĩ nghĩ điều này khá hợp lý. Tuy vậy, anh ta vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ giữa Quách Lâm và Kiều Gia. Nhưng Quách Lâm nhất quyết không chịu tiết lộ gì. Bản thân cảnh vĩ cũng chẳng ép được cậu bạn mình khai ra nói. Nghĩ lại hai ngày qua bản thân đã lo lắng thế nào cho Quách Lâm, cảnh vĩ lại tức đến nghẹn thở. Bung tay đấm một cú. Nhớ là cậu nợ tôi một bữa cơm đó. Được, khi nào rảnh cậu chọn quán, tôi trả tiền. Quách Lâm không nói mấy lời cảm ơn thừa thãi với nhóm bạn mình. Có rất nhiều chuyện chỉ cần hiểu trong lòng mà không cần nói ra. Vừa hay Thẩm Quân cũng gọi điện tới. Chắc hẳn là định dục anh mang bản khẩu cung của Triệu Đống qua. Quách Lâm bảo cảnh vĩ một tiếng, sau đó đi vào phòng làm việc của Thẩm Quân. Trong phòng, Hoan Cảnh vẫn chưa rời đi. Thấy anh bước vào thì cười. Tôi đã phải xin xỏ đội trưởng Thẩm của cậu mãi mới được cho phép ngồi bàn thính. Cậu đừng để tôi thất vọng đó. Thẩm Quân nhận lấy bản khẩu cung từ tay Quách Lâm, vừa xem vừa bảo Quách Lâm ngồi xuống ghế. Được rồi, để tiết kiệm thời gian, cậu tự giác khai ra hết cho tôi đi. Hôm đó em đuổi theo chó mực vào rừng, Hắc Nhị bám theo em, còn Kiều Gia cũng chạy trốn vào đó. Hắc Nhị định ra tay với em, nhưng may có Kiều Gia cứu. Sau đó súng cướp cò, vô tình khiến chó mực bắn chết Hắc Nhị. em lên gọi cứu viện thì bị ai đó đánh ngất. Lúc tỉnh lại, em mới biết cả chó mực và hắc nhị đều đã chết. Vậy chuyện Triệu Đống là sao? Khi về sở, em tìm hiểu rõ tình hình, em mới suy đoán rằng chó mực và hắc nhị không thể nào do Kiều Sa giết. Hắn giết người xong, có thể chạy trốn luôn, không có lý do gì ở lại để bị bắt cả. Lúc trước, em vẫn luôn nghi ngờ trong nội bộ cảnh sát có vấn đề, cho nên em đoán kẻ đánh ngất em cũng như giết chó mực, hẳn cùng một nhóm người. Chiếm 10% là kẻ đứng sau chó mực. Gã không giết Kiều Sa vì muốn biết nơi giấu ma túy. Em bèn tương kế tự kế, bảo Kiều Sa giữ im lặng, quyết không được nói bất cứ điều gì. Nếu đối phương sốt ruột, chắc chắn sẽ để lộ dấu vết. Gã sẽ sai người tới ép hỏi Kiều Sa. Vậy cậu dựa vào đâu mà cho rằng chó mực không phải do Kiều Sa giết? Từ đầu đến cuối, mọi hành động của cậu ta đều nằm trong tầm kiểm soát của em. Cho tới lúc em bị đánh ngất, cậu ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Vậy ma túy thì sao? Kiều Sa nói cho cậu biết rồi chứ? Vâng, sau đó em đã thu hồi lại rồi. Nếu không vì túi ma túy đã nằm trong tay, Quách Lâm chẳng to gan đến mức lừa cả đám người thẩm quân một phen. Cũng may là từ đầu đến giờ đội trưởng đều rất tin tưởng anh. Thẩm quân cau mày hỏi tiếp: Thế cậu đã hứa với Kiều Gia điều gì? Cậu ta chỉ là một tên đàn em của chó mực, có bắt hay không cũng không có nghĩa lý gì. Lúc đó em đã hứa với cậu ta rằng chỉ cần cậu ta nói ra chỗ giấu ma túy, bắt được nổi gián, chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua cho cậu ta lần này. Cậu cũng giỏi tự quyết đó. Thẩm quân đập bàn cái trầm một cái. Trong mắt cậu có còn người đội trưởng này không đó hả? Từ lúc bắt đầu kế hoạch, Quách Lâm đã biết sau khi xong việc chắc chắn sẽ bị mắng một trận. Nhưng lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác. Nếu không làm vậy, chuyện của Kiều Sa sẽ không được cho qua một cách dễ dàng. Mà thẩm quân cũng sẽ không tiện ăn nói với cấp trên. Dù vậy, không thể phủ nhận. Cách làm này của anh đúng là có hơi mạo hiểm. Cho nên nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, anh chẳng hề phản bác lấy một câu trước những lời quát tháo của thẩm quân. Sau khi thẩm quân mắng xong, Hoang Cảnh mới đứng ra nói câu giảng hòa. Được rồi, nói cho cùng thì người cũng đã bị bắt, ma túy cũng tìm được về. Coi như là lấy công chuộc tội. Giờ thì cậu có thể đổi từ đơn xin cách chức thành đơn xin khen thưởng rồi, còn về phá án tháng nữa. Cậu còn nói nữa, hôm nay chuẩn bị có người xuống điều tra cậu ta. Giờ bảo tôi ăn nói thế nào đây? Giải thích mấy câu cho người ta quay về là được rồi. Hoang Cảnh nói lấy lệ. Không thì cậu cho cái lệnh thuyên chuyển công tác, tôi mang người đi luôn. Cậu đừng có mà nằm mơ. Thẩm quân khó chịu lườm Hoang Cảnh một cái. Anh ta có tức đến điên người cũng không thể để cho người khác thừa cơ cướp giật. Cuối cùng thẩm quân bảo Quách Lâm buộc phải viết cho xong một bản báo cáo trước khi hết giờ làm và không quên kết thúc bằng một câu. Tranh thủ lúc tôi còn chưa đánh thì cậu quýt ngay cho tôi. Quách Lâm không dám chần chừ, chỉ nửa giây đồng hồ, anh ta đã mau chóng biến mất khỏi phòng làm việc của thẩm quân. Một ngày sau, Hoang Cảnh quay về vùng X, thẩm quân chỉnh sửa lại bản báo cáo của Quách Lâm một chút, sau đó trình lên cấp trên. Được luận công hay không thì chưa biết, nhưng có thể bắt được Trần Toàn, giải quyết được hai anh em chó mực và hắc nhị, khiến Quách Lâm chỉ sau một đêm đã thực sự nổi danh. Kiều Gia cũng được thả ra, may là bả vai của hắn chữa trị kịp thời, tuy đầu đớn nhức nhối, song cũng không để lại di chứng gì. Quách Lâm không hề cố ý tới đánh tiếng với hắn, nhưng cũng không quên bảo Kiều Giảng gọi điện thoại cho Kiều Gia. Dự định đến buổi tối thì mọi người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Vậy nên chỉ mấy tiếng sau khi được thả, Kiều Gia đang ngồi trên sofa trong ký túc xá của Quách Lâm, ngửi mùi thức ăn tỏa ra từ trong bếp. Nhìn đứa em trai của mình ngồi trước mắt mà hắn có cảm giác cơ mặt mình có dấu hiệu muốn co giật vì ngán lời. Vì sao lại chạy tới đây? Thằng nhóc này trở thành người nhà cảnh sát rồi chắc. Vì sao đứa em trai của hắn, tức Kiều Sa đây, phải nhờ một tay cảnh sát nuôi chứ? Bên cạnh Kiều Giảng la sắp bài tập chưa làm xong. Nghe anh trai hỏi, cậu cũng chẳng ngẩng đầu lên. Anh Lâm nói là bên này an toàn hơn. Thế vì sao mày không nói với tao một tiếng? Anh Lâm bảo sẽ nói với anh. Kiều Sản nói tới đây mới ngẩng đầu lên. Anh Lâm không nói hả? Nói cái đết. Kiều Gia tức khí, cất giọng nói đổng một câu. Cảnh sát lừa gạt trẻ em thì không bị coi là phạm pháp hả? Anh nhốt tôi lại còn chưa đủ, còn lừa em trai tôi tới đây, giam giữ trái pháp luật nữa. Từ trong bếp chỉ có tiếng xào xáo đáp lời hắn, phải 5-6 phút sau mới nghe thấy giọng nói rất thờ ơ của Quách Lâm. Đã mù lực thì đừng có to mồm, Kiều Giáng tự nguyện tới ở đây. Nói xong, Quách Lâm bưng để thức ăn ra ngoài. Trong phòng ký túc xá không rộng lắm, bình thường một mình anh ở cũng không câu nệ gì, cho nên lúc ăn cơm thì dùng luôn bàn uống nước ở phòng khách. Kêu ra câu mày nhăn trán nhìn Quách Lâm đeo tập về, bận rộn đi lại từ trong bếp tới phòng khách, sau đó lại trừng mắt nhìn bàn trà không ngừng được lấp đầy thêm món mới. Trong lòng hắn có nhiều lời muốn xổ ra, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Một tên côn đồ như hắn vì sao lại phải chạy tới ký túc xá của cảnh sát đang cơm chứ? Quách Lâm nấu xong, Kiều Giảng cũng đã làm xong bài tập. Theo thói quen, cậu kéo Kiều Gia đi rửa tay. Lúc thấy Kiều Gia định châm thuốc hút, thì cậu giơ tay rút điếu thuốc ra, dập tắt. Anh Lâm không thích có mùi khói thuốc trong phòng tắm. Tí nữa, anh ra ban công mà hút đi. Ôi đợt! Mắt Kiều Gia trợn trừng, như thể sắp rơi cái ra ngoài. Mẹ nó chứ, đây còn là em trai của hắn nữa sao? Chỉ mới mấy ngày thôi mà hắn đã bị cái mũ anh trai xanh chụp kín từ đầu đến chân rồi. Trường hợp này có thể hiểu là Kiều Gia cảm thấy bị Kiều Giảng phản bội vì thằng bé luôn nghe lời Quách Lâm. Hắn vác khuôn mặt hầm hầm cau có, ăn bữa cơm tối xong, rồi vội vã đi thẳng về nhà. Nào ngờ lại bị Quách Lâm cản lại. Bên chỗ cậu không có điện, cũng chẳng có nước. Chờ ngày mai cậu đi nộp tiền rồi hãy về. Hôm nay cứ ở lại chỗ tôi tạm một đêm đi. Vì sao lại không có điện với nước? Nợ tiền thì bị cắt thôi. Mấy ngày nay tôi không cho Kiều Giảng ra khỏi nhà nên chưa đi nộp được. Rõ ràng Kiều Gia mới là anh trai, song có vẻ như về mặt sinh hoạt thì hắn còn chẳng bằng Kiều Giảng biết sống có kế hoạch. Vào hôm anh tới nhà Kiều Gia, Kiều Giảng đang chầm nến để đọc sách, bảo là nước với điện đều bị cắt rồi. Phần lớn tiền trong nhà đều dùng để trả viện phí. Cậu đã tìm hết một lượt những chỗ bình thường để tiền mà không thấy còn đồng nào, cho nên đành cố gắng chịu đựng. Cũng vì thế, Quách Lâm mới quyết định dẫn thằng bé về ký túc của mình ở. Một là vì an toàn, hai là thấy Kiều Giảng ở một mình bên đó, chính anh cũng thấy khó chịu. Kiều Giảng nghe xong, không ậm ừ lấy một tiếng. Hắn nhìn Kiều Giảng một cái. Thằng nhóc đang xem tivi, không hề hứng thú hay để tâm tới cuộc nói chuyện giữa Quách Lâm với Kiều Giảng. Đã có một tích tắc, Kiều Giảng cảm thấy không hề vui sướng chút nào. Hắn quay người đi ra ban công, định lấy điếu thuốc, thì nhận ra mình không mang bật lửa. Nhưng hắn lười quay vào phòng lấy. Bèn cứ thế, đứng dựa trên ban công, nhìn bầu trời đêm đen kịp bên ngoài. Quách Lâm đứng cạnh hắn, chầm điếu thuốc, hỏi. Làm sao vậy? Không sao cả. Kiều Gia cũng chầm điếu thuốc, ngậm trong miệng. Tôi chỉ cảm thấy, nếu mình mà về chậm thêm 2 ngày nữa, chắc đến họ cũng phải thay đổi mất. Tôi chịu, nhưng Kiều Giản có chịu đâu. Biết Kiều Sa lại đang tự ái, Quách Lâm dựa vào tường, cười đáp. Nếu mà hôm đó đám người kia không xuất hiện, cậu có định bóp cò không? Sự việc xảy ra quá nhanh, đúng là khiến người ta không kịp trở tay. Khi nghĩ kỹ lại, anh mới đoán ra, có lẽ Triệu Đống đã biết được vị trí bọn họ tiến hành giao dịch thông qua bộ đàm và báo cho kẻ đứng sau. Chỉ tiếc là, cho đến giờ, Triệu Đống vẫn không mô tả được kẻ sai khiến gã trông như thế nào. Mỗi lần bọn chúng gặp mặt, địa điểm đều được cố ý sắp xếp. Bản thân gã cũng chỉ biết mình bị người khác nắm chặt thớt, song không hề biết đối phương ra sao. Dáng vẻ Kiều Sa cầm súng chĩa thẳng vào chó mực cũng khắc sâu trong đầu Quách Lâm. Anh cau mày nói, lúc tôi tỉnh lại thì nghe cái vị nói chó mực đã chết. Có một khoảnh khắc tôi đã thực sự nghi ngờ chính cậu đã ra tay. Ồ, Kiều Sa nhướng mày. Thế vì cái đớt gì mà anh không khai ra tôi với cấp trên của anh? Bởi vì tôi chỉ nghi ngờ trong một khoảnh khắc, nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy cậu sẽ không làm như vậy. Cái từ cảm thấy này không phải là từ mà đám cảnh sát các anh dùng được đâu. Kêu ra thảnh thơi vươn vai một cái, hai mắt hiếp lại. Nếu như cho tôi thêm 2 phút, có khả năng là tôi sẽ bóp cò thật đó. Không bóp cò, hắn và Kiều Giảng sẽ chẳng có cuộc sống yên ổn. Nào ngờ, Quách Lâm lại bật cười. Không, cho dù cho cậu thêm 1 tiếng nữa, cậu cũng sẽ không bóp cò. Vì sao? Cậu đã từng nói với tôi, cậu có thể chết, nhưng nhất quyết không ngồi tù. Nhưng nếu Kiều Gia bóp cò, anh chắc chắn sẽ tự tay bắt hắn về. Câu nói này của Quách Lâm không biết là để cảnh cáo hay thăm dò. Kiều Gia quay đầu sang, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Hình như mỗi người họ đều thấy được giới hạn của đối phương, thậm chí còn thấy được nhiều hơn cả thế. Từ lúc Kiều Gia bị bắt cho đến khi Quách Lâm tỉnh lại, cả hai đều chưa hề gặp mặt nhau lấy một lần. Càng đừng nói tới việc thông đồng khẩu cung, bởi lúc đó Quách Lâm vẫn còn là đối tượng bị tình nghi, cho nên bị thẩm vấn Kiều Gia do người khác phụ trách. Tuy anh báo cáo với thẩm quân bản thân đã trao đổi trước với Kiều Gia, nhưng thực tế toàn bộ kế hoạch được tiến hành trong sự ăn ý đến kỳ dị của cả hai người. Kiều Gia dựa vào lời kể của cảnh vĩ biết được Quách Lâm không nói ra sự thật, nhờ thế mà đoán được Quách Lâm chắc chắn còn có bước tiếp theo trong kế hoạch. Còn Quách Lâm, trên thực tế, tới tận lúc đưa khẩu cung cho thẩm quân, vẫn không hề biết túi ma túy ở đâu. Quách Lâm nghịch chiếc bật lửa trong tay, nơi chớp mũi thoang thoảng mùi thuốc lá bay tới từ người đứng bên cạnh. Không biết vì sao, mà anh bất giác thấy ngứa ngứa. Kiều Gia, lúc đó, vì sao cậu lại nghĩ tới việc cướp lấy túi ma túy? Thật ra cho dù không hỏi, thì trong lòng anh cũng có ít nhiều suy đoán. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh bỗng muốn được nghe chính miệng Kiều Gia nói. Kiều Gia đứng bên cạnh mãi không đáp lời, hắn ung dung rít điếu thuốc. Quách Lâm cũng không gặng hỏi. Còn từ góc nhìn của Kiều Giảng lúc này, bóng lưng hai người cho cậu cảm giác như thế họ là bạn bè thân thiết lâu năm. Dù không nói với nhau câu nào nhưng vẫn rất thấu hiểu nhau. Ngay lúc Quách Lâm cho rằng sẽ chẳng nghe được đáp án thì Kiều Gia ậm ờ trả lời. Tôi không nghĩ gì nhiều cả, chỉ là cảm thấy nếu cái túi đó mà mất thì anh sẽ gặp rắc rối thôi. Lúc đó, thực ra phản ứng của cơ thể hắn còn nhanh hơn cái đầu hắn. Hắn ôm theo túi ma túy chạy vào trong rừng, rồi mới nhận ra bản thân vừa làm một việc khá là buồn cười. Chỉ có điều vào tai Quách Lâm thì câu trả lời đó lại chẳng hề buồn cười chút nào. Ngược lại, nó khiến anh bất giác mỉm cười rất khẽ. Hết chương 31.